Lục Nhân Phong Thần, tác giả, Long Môn Khách, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 232, chương 10, quỷ đỏ giáo phụ Ferguson coi trọng. Thời gian, 17 tháng 5 năm 2012, Klasnick hiện tại nơi đi vẫn đúng là không nhiều. Tuy rằng cái tên này đổi thận sau khi biểu hiện phi thường không thể làm gì khác hơn là ở trên Euro cũng có phi thường biểu hiện kinh diễm. Lấy thay thế bổ sung tiền đạo thân phận đánh vào hai bóng. Phi thường xuất sắc, thế nhưng vẫn có rất nhiều câu lạc bộ không muốn tiếp nhận hắn. Dù sao hắn đổi quá thận, ai biết cái tên này vẫn có thể đá bao lâu đây? Hiện tại Klasnick cũng đã 28 tuổi. Nếu như không đổi thận còn nói được, cái này lớp vẫn là đang tuổi phơi phới. Nhưng là, đổi thận sau khi, này liền không nói được rồi. Vì lẽ đó kỳ thực vừa ý Klasnick đội bóng cũng không phải rất nhiều. Đây đối với Hoffenheim tới nói tuyệt đối là một tin tức tốt. Có điều ngay ở Ralf Rangnick chuẩn bị tìm Sandy Myers đi cùng Klasnick có môi giới đàm luận này. Chuyển nhượng thời điểm, Sandy Myers dĩ nhiên không đồng ý tiến cử Klasnick. Hắn cũng không coi trọng Klasnick. Hắn không tiếp thu một cái đổi thận anh em có thể cho Hoffenheim mang đến cái gì. Lần này có thể để Ralf Rangnick khó khăn. Nếu như không tiến cử Klasnick lại tiến cử ai đó. Mà ngay tại lúc này, đến từ League 1 Nanti câu lạc bộ đột nhiên ở tại bọn hắn trang web trên phát sinh tin tức. Bọn họ đã cùng Croatia thận đấu sĩ Klasnick chính thức gia nhập liên minh Nanti. Mắt thấy tin tức này, Ralf Rangnick trong lòng thầm than một tiếng xong. Hiện tại nước Đức giới bóng đá rất khó phát hiện có cái gì thích hợp mục tiêu. Ralf Rangnick chỉ được tìm đến phía nước ngoài. Vào lúc này, châu Âu giới bóng đá chuyển nhượng thị trường có thể nói là phong vân quỷ quyệt. Biến hóa thất thường, Arsenal Togo ngôi sao bóng đá Adebayor ở mùa hè chuyển nhượng khung thành còn chưa hề mở ra thời. Điểm hắn liền dùm beng náo muốn rời khỏi Arsenal. Adebayor đối với hiện tại Arsenal cho hắn tiền lương rất không vừa ý. Hắn yêu cầu câu lạc bộ tăng lương. Nếu như không vừa lòng yêu cầu của hắn, hắn liền chọn rời đi. Adebayor đây chính là công khai biểu thị quá. Điều này làm cho Wenger sứt đầu mẻ chán. Cái này cũng là Wenger tại sao theo đuổi cung chính một nguyên nhân khác. Hiện tại Adebayor cùng Arsenal đàm phán cơ bản đã đàm luận vỡ. Đối với Arsenal phương diện Toto đạp đạp như là chợ bán thức ăn như thế có kè mặc cả. Adebayor đã cảm thấy cực kỳ căm ghét. Adebayor làm gấp đánh nhịp không còn cùng Arsenal đàm phán. Hai bên đàm phán vỡ tan. Vào lúc này, Adebayor có môi giới liền bắt đầu điên cuồng vì là Adebayor tìm nhà dưới. Vào lúc này, đối với Adebayor cảm thấy hứng thú câu lạc bộ có nhiều vô số. La Liga song hùng đồng thời coi trọng Adebayor. Apennine bán đảo Rossoneri cũng vừa ý Adebayor. Anh bán đảo dầu mỏ quân đoàn cũng coi trọng Adebayor. Adebayor cũng thật là trên thị trường chuyển nhượng bánh bao. Chelsea Drogba ở mắt thấy Chelsea đổi soái sau khi. Hắn cũng bắt đầu sinh ý lui. Hy vọng có thể theo chủ soái Mourinho đi Inter Milan. Drogba cũng là cuồng nhân khâm điểm đại tướng. Hy vọng hắn có thể cùng chính mình cùng đi Inter Milan. Thế nhưng, mới tới Scolari nhưng không có thả người ý tứ. Hắn công bố Drogba chính là trong tay bọn họ quan trọng nhất bài. Bọn họ là sẽ không tha rời đi. MU Cristiano Ronaldo sớm Euro thời điểm liền dùm beng náo muốn rời khỏi. Real Madrid phương diện cũng công bố nhất định phải bắt Cristiano Ronaldo. Thế nhưng lâu như vậy quá khứ, Real Madrid phương diện dĩ nhiên không có bất kỳ động tác gì. Điều này làm cho Cristiano Ronaldo rất là bất mãn. Vì lẽ đó, Cristiano Ronaldo đột nhiên mở ra buổi họp báo tin tức công bố. Hắn cái này mùa giải đem không sẽ rời đi MU. Mùa giải mới hắn đem tiếp tục chinh chiến Premier League. Thế giới này biến hóa đến thực sự là quá nhanh. Trước một ngày còn nói nhao nhao ồn ào không phải muốn rời khỏi không thể. Nhưng còn bây giờ thì sao? Lúc này mới một ngày trôi qua. Cái tên này liền thay đổi. Này cũng biến đổi quá nhanh một điểm đi. Cristiano Ronaldo công bố mùa giải này không rời đi MU. Này ngược lại là để MU chủ soái Alex Ferguson nỗi lòng lo lắng rơi xuống đất. Lưu lại Cristiano Ronaldo, Alex Ferguson lúc này mới có thời gian đến cân nhắc dẫn viên sự tình. Để cho chạy người nước Pháp Saha, Manchester United nhất định phải ở trung phong vị trí có thể bổ sung mới được. Hắn cũng nghĩ tới để Cristiano Ronaldo đi đá trung phong. Thế nhưng đây tuyệt đối không phải cử chỉ sáng suốt. Nhìn Bồ Đào Nha đội tuyển quốc gia ở trên Euro biểu hiện liền có thể rõ ràng. Vì lẽ đó, ở trung phong vị trí bổ sung thực sự phải làm. Vào lúc này, quỷ đỏ Manchester United huấn luyện viên liền vừa ý ở đang tiến hành Euro thi đấu bên trong biểu. Hiện dị thường xuất sắc nước Đức trung phong cung chính. Người này không chỉ có tuổi trẻ, hơn nữa thực lực xuất chúng. Để cung chính cùng Rooney đi hợp tác hàng tiền đạo. Đây tuyệt đối là một cái để toàn Premier League đều sợ hãi hàng tiền đạo. Nghĩ đến đây, Alex Ferguson đều có chút hưng phấn. Alex Ferguson lập tức hướng về Hoffenheim báo giá cung chính. 15 triệu bảng Anh. Hoffenheim làm gấp liền từ chối Alex Ferguson. Không chỉ có là bởi vì MU báo giá cả quá thấp. Còn có Hoffenheim căn bản cũng không có tại đây cái mùa giải bán ra cung chính ý tứ. Vì lẽ đó, Ralf Rangnick lập tức từ chối Alex Ferguson. Đồng thời, Ralf Rangnick còn tổ chức buổi họp báo tin tức. Tuyên bố cung chính là Hoffenheim hàng không bán. Bọn họ là sẽ không bán đi cung chính. Hy vọng những này đối với cung chính cố ý đội bóng hết hẳn ý nghĩ này đi. Alex Ferguson mới quản không được nhiều như vậy đây. Cái gì hàng không bán? Hàng không bán chính là ngươi ra giá cả còn chưa thể đánh động người khác. Vì lẽ đó, Alex Ferguson lại một lần hướng về Hoffenheim câu lạc bộ đưa ra báo giá. Lần này bọn họ trực tiếp đem báo giá tăng lên tới 2.000 vạn bảng Anh. 2.000 vạn bảng Anh, dựa theo ngay lúc đó tỷ giá hối đoái để tính. Vậy thì là hơn 25 triệu euro. Cái giá này kỳ thực cũng không thấp. Đương nhiên, đây đối với một cái euro chiếc giày vàng tới nói, vẫn là hơi hơi có vẻ hơi thấp. Đối với này 2.000 vạn bảng Anh, Hoffenheim phương diện đến không nhúc nhích tâm. Dietmar Hopp lại không phải là không có gặp tiền. Ralf Rangnick càng là sẽ không bán đi cung chính. Vào lúc này, hắn còn đang vì mình hàng tiền đạo vấn đề mà sứt đầu mẻ chán đây. Hắn làm sao có khả năng vào lúc này đem cung chính cho bán đi. Ralf Rangnick lại một lần từ chối Manchester United yêu cầu. Mắt thấy Hoffenheim lại một lần từ chối. Alex Ferguson hơi nhíu mày một cái. Tuy rằng cung chính là cầm một lần Euro vua phá lưới. Thế nhưng này trước tiểu tử này cũng không có cái gì đem ra được thành tích a. Tiểu tử này hiện tại cũng là chị như thế điểm giới đi. Có điều, để tỏ lòng Manchester United đối với cung chính thành ý. Alex Ferguson vẫn là đề giới. Lần này hắn đem giá cả trực tiếp nhắc tới 25 triệu bảng Anh. 25 triệu bảng Anh. Vậy cũng là vượt qua 30 triệu euro giá cả. Cái giá này đối với cung chính tới nói cũng không tệ. Xem một chút đi. Euro chính là như vậy. Chỉ cần ở trên Euro biểu hiện không tệ. Những này cầu thủ giá trị con người đều hư cao đến rất ác. Nhìn thấy chưa? Nga Azar Asavin tại đây cái mùa hè định giá chính là 33 triệu euro. Đối với cái giá này, để rất nhiều đối với Nga Azar cảm thấy hứng thú đội bóng đều chùn bước. Nếu như nhìn Asavin giá cả đến xem, Manchester United đối với cung chính giá cả cũng mở đến thấp. Có điều, Ralf Rangnick từ chối MU có thể cũng không phải là bởi vì phương diện này nguyên nhân. Mắt thấy Ralf Rangnick lại một lần nữa từ chối chính mình. Alex Ferguson cau mày, xem ra cái tên này thật là không có có bán đi cung chính ý tứ a. Cái giá này đã là Manchester United có thể đối với cung chính đưa ra giá cả cao nhất. Vì lẽ đó ở Ralf Rangnick từ chối Manchester United báo giá thời điểm. Này bút chuyển nhượng cũng đã vỡ tan. Vào lúc này, quỷ đỏ huấn luyện viên trưởng Alex Ferguson liền không thể không rời đi mục tiêu. Vào lúc này, châu Âu trên thị trường chuyển nhượng có buông lỏng trung phong tốt cũng không nhiều. Alex Ferguson không lọt mắt đâm đầu như thế Adebayor. Hiện ở đội bóng của bọn họ có một cái Cristiano Ronaldo đâm đầu liền để hắn đau đầu. Hắn cũng không muốn cùng mình không qua được. Vào lúc này, Alex Ferguson liền đưa mắt tìm đến phía Hotspur trung phong Bekbatov. Lão tước gia hy vọng có thể tiến cử vị này Bulgaria trung phong. Mắt thấy Alex Ferguson rốt cục thay đổi mục tiêu, Ralf Rangnick trong lòng nhất thời ung dung không ít. Mắt thấy tiền đạo phương diện sự tình rơi vào bế tắc. Vào lúc này, Ralf Rangnick liền đưa mắt chuyển đến hậu vệ cánh mặt trên đến rồi. Ở hậu vệ cánh vị trí, Ralf Rangnick vừa ý hai người. Một cái là nước Đức đội tuyển quốc gia thành viên Gen. Tuy rằng Gen ở trên Euro biểu hiện không vừa ý người. Thậm chí ở hai trận vòng bảng thi đấu sau khi liền ném mất chính mình vị trí chủ lực. Thế nhưng năng lực của hắn vẫn có. Hơn nữa Bayern Munich phương diện tựa hồ cũng có bán đi Gen ý tứ. Vì lẽ đó Ralf Rangnick liền đặt ở trong lòng. Còn có một cái chính là Andreas Beck. Này giờ là Stuttgart đội thanh niên bồi dưỡng được đến tiểu tử. Năm nay mới 21 tuổi. Thế nhưng, hắn trận đầu Bundesliga thi đấu là ở 2 năm trước. Vào lúc ấy, hắn còn là một vị không 19 tuổi gia hỏa. Cuộc tranh tài này sau 5 ngày, tiểu tử này còn có quá Europa League trải qua. Vì lẽ đó cái tên này nhìn như tuổi tác không đánh. Thế nhưng trải qua phong phú. Hơn nữa thực lực không sai. Ralf Rangnick vừa ý tên tiểu tử này. Ralf Rangnick hy vọng có thể từ hai vị này hậu vệ cánh trong lúc đó chọn một vị. Đến bổ sung chính mình hậu vệ cánh phương diện thực lực. Đương nhiên nếu như tiến cử Gen đương nhiên càng tốt hơn. Tiểu tử này có phong phú Bundesliga thi đấu kinh nghiệm. Càng có đội tuyển quốc gia trải qua, hắn gia nhập liên minh tuyệt đối sẽ làm cho Hoffenheim tăng lên trên một cấp bậc. Thế nhưng, Hoffenheim thăng hạng thân phận không đủ để hấp dẫn Gen. Gen hy vọng đi một nhánh có năng lực xung kích châu Âu sân bóng tư cách đội bóng. Rất rõ ràng Hoffenheim phương diện không thể thỏa mãn Gen yêu cầu. Cho nên đối với Gen, Hoffenheim phương diện căn bản cũng không có quá to lớn phần thắng. Ralf Rangnick vẫn không có đi tiếp xúc Gen. Liền truyền đến Gen gia nhập liên minh Bundesliga đội mạnh Hamburg tin tức. 8 triệu euro, Gen từ Bayern Munich chuyển nhượng Hamburg. Ralf Rangnick lại bỏ mất một vị cầu thủ tốt. Lần này, đặt tại Ralf Rangnick trước mặt liền sau khi Andreas Beck sự lựa chọn này. Vì lần này không tiếp tục để người muốn trước tiên. Ralf Rangnick trực tiếp đi cùng Stuttgart câu lạc bộ đàm luận có liên quan với Andreas Beck chuyển nhượng. Ở Stuttgart Andreas Beck cũng không phải không thể thiếu nhân vật. Khi biết Hoffenheim phương diện có chuyện nhờ mua Andreas Beck ý đồ, Stuttgart phương diện cũng tỏ rõ thái độ rồi. Chỉ cần Hoffenheim ra giá có thể đánh động bọn họ Stuttgart, Andreas Beck thì có thể làm cho Hoffenheim mang đi. Khi biết tin tức này thời điểm, Ralf Rangnick nhưng là kích động đến suýt chút nữa nhảy lên. Ở đụng vào gần nửa tháng bích sau khi rốt cục được một tin tức tốt, dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí, một tay nâng lên một đám siêu tân tinh, linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.